trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, một vài hình ảnh ngọt ngào vui vẻ, một vài hình ảnh tàn nhẫn, khủng bố, tất cả đều là máu từ đầu cô gái chảy ra, nhuộm đỏ cả ngã tư đường. Cách chương.